Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2885, chương 2823, cơ duyên. Đại nhân, thật xin lỗi, tha thứ cha ta tùy hứng, trên đường. Tiêm Vân Nhi biểu thị áy náy, nàng nội tâm là muốn tiến về một chuyến, thu hoạch được cơ duyên kia. Chỉ là không tốt lắm ý tứ phiền phức Dịch Thiên Vân thái độ hiện tại. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, chủ yếu là Dịch Thiên Vân hiện ra năng lực quá nghịch thiên. Lấy về phần bọn hắn đối Dịch Thiên Vân càng thêm cung kính. Tại cung kính như vậy phía dưới, ai còn dám giống như kiểu trước đây, tùy ý cùng Dịch Thiên Vân nói chuyện. Tại tu vi chênh lệch không là rất lớn tình huống dưới, bọn hắn còn có thể bảo trì tâm tính cân bằng, chỉ khi nào tu vi chênh lệch vô cùng to lớn, đưa đến tình huống chính là sẽ trở nên cung kính vô cùng. Căn bản không dám có chút bất kính, cái này giống như là đối mặt một tôn thần giống như. Có thể không tất cung tất kính a? Cái này không có gì bốc đồng, thuận tiện mà thôi, dù sao ta đều muốn đi qua. Mang người một khối đi qua cũng không có gì, nếu có thể gặp được chuyện gì tốt. Cái kia đều là các ngươi cơ duyên, huống hồ không cần ta mang. Chính các ngươi đều có thể tới a. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, lời này ngược lại là không sai. Lúc đầu cung điện kia chính là tùy tiện đi, chỉ cần ngự hồn thạch đầy đủ, vậy đi một chuyến cũng không có cái gì, hắn chính là thuận tiện mang hộ bên trên mà thôi. Cũng không có tiêu hao thứ gì, cái này một dạng phiền toái đại nhân, Tiêm Vân Nhi vẫn là cảm thấy rất không có ý tứ. Dịch Thiên Vân lắc đầu, quả nhiên có đôi khi một khi thể hiện ra thế lực lúc, quan hệ bên trên liền sẽ trở nên thập phần vi diệu, cái này cùng vậy hoàng đế giống như cải trang vi hành lúc, còn có thể cùng người xưng huynh gọi đệ, một khi khôi phục lúc đầu thân phận. Coi như hắn còn muốn xưng huynh gọi đệ, nhưng đối phương cũng không đại biểu thật có thể làm như vậy, gần vua như gần cọp. Nếu là còn cùng lấy trước như vậy tùy ý, cái nào thiên bị trảm cũng không biết nói đối với cái này. Dịch Thiên Vân cũng không có nói gì nhiều, dù sao loại chuyện này hắn gặp nhiều, tại hắn dẫn đầu dưới. Bọn hắn rất nhanh liền đến một hàng kia sắp xếp cung điện chỗ khu vực, bất quá lúc này cung điện căn bản là trống rỗng, không có cái gì cường giả đợi ở bên trong, lưu tại đồ vật bên trong. Cơ bản không có quá thật tốt đồ vật, cho dù có đồ tốt, cũng không cách nào đi vào, bởi vì từ sơ khai nhất bắt đầu, đại bộ phận cung điện đều là nhìn tâm tình mở ra cửa, nói cách khác, bày đồ cúng ngự hồn thạch để bọn hắn cảm thấy hài lòng lời nói, vậy liền có thể tiến đến, trái lại. Nếu là không hài lòng, vẫn không ra cửa, hoàn toàn là mình điều khiển, mà không phải đạt tới số lượng nhất định, liền sẽ tự động mở ra, không thể không nói. Cái này thật đúng là hố, cũng may bọn hắn sẽ không quá mức phận. Quá lời quá đáng, khẳng định sẽ bị bên này người kéo đen. Đến lúc đó ngay cả một khối cống phẩm cũng không chiếm được, tại cái này đến nói nhiều một câu ngữ. Hồn thạch sự tình. Cái đồ chơi này mặc dù có thể đào, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, mà lại đều là ngẫu nhiên một chỗ xuất hiện một điểm, vì thế không phải bọn hắn không có cách nào khai thác, mà là số lượng quá ít, có đôi khi đều chẳng muốn khai thác, còn không bằng chờ những này người hỗ trợ khai thác tới. Sau đó cho một điểm chút ít chỗ tốt, cái kia cũng đủ để cho bọn hắn cao hứng nửa ngày, bên này tu vi quá thấp. Tùy tiện cho cái rác rưởi đều có thể kích động đã nửa ngày, thậm chí còn có thể nói là chấn tộc chi bảo. Cái này giới hạn tại có người ở cung điện, không ai ở cung điện, cũng chính là thiên đế cung điện, vậy liền hoàn toàn khác nhau, đây mới thực là xem mặt, xem vận khí, không cần quá nhiều tài nguyên, chỉ cần bị quyết định. Liền có thể đi vào đây, chính là vì gì Hạ Nguyên có thể đi vào đế cấp cung điện nguyên nhân. Nếu là dựa theo tài nguyên đến xem, làm sao nhét phòng trừng đều lấp không đầy, có thể tăng lên thiên đế linh hồn cường độ ngự hồn. Thạch có thể ít a, khẳng định là rất nhiều, mà lại căn bản không thỏa mãn được cái kia một loại. Đến, Dịch Thiên Vân đi vào trước cung điện mặt, đem Tiêm Vân Nhi để xuống. Tiêm Vân Nhi xuống tới lúc sau, nhìn lướt qua lúc sau, chính là cung kính nói nói, đại nhân, có thể hay không hỗ trợ chỉ điểm xuống sai lầm đâu. Dịch Thiên Vân nhịn không được cười lên, nguyên lai đây mới thật sự là mục đích chỗ. Nếu như đổi lại bọn họ lời nói, là nhìn không ra cái kia một tòa cung điện tương đối tốt, hoàn toàn là dựa vào mù mờ điểm ấy còn đúng là không sai. Từ mặt ngoài nhìn, chênh lệch cũng không phải là rất lớn, trừ phi tự thân tu vi không thấp. Nếu không còn thật là nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào, tỉ như một số đế cấp cung điện, liền cùng tinh đế cấp bậc cung điện không có gì khác biệt. Nếu là một mực bày đồ cúng cho tinh đế, chẳng phải là thua thiệt lớn. Hạ Nguyên mặc dù trước đó bày đồ cúng qua, nhưng thuần dựa vào mù mờ, cũng sẽ không để chính mình nữ nhi tiếp tục tiến về cung điện kia. Nói thế nào trước đó đều thu hoạch được đồ tốt, lần nữa dây vào cơ duyên, rõ ràng đã vượt qua bọn hắn. Đây là sợ mạo phạm đại nhân. Dù sao tiền nhân đều đã tới, hậu nhân còn tới vậy thì có chút quá mức. Có thể ta đem vài tòa đáng giá ngươi đi nếm thử cung điện liệt đi ra. Tỉ như phía trước cái kia ba tòa đều là đế cấp cung điện, bên cạnh cái kia năm tòa đều là cực tinh đế cấp bậc cung điện, mặt khác một hàng kia đều là tinh đế cấp bậc cung điện, cũng chính là yếu nhược tồn tại. Ngươi ưu tiên lựa chọn đế cấp cung điện, thực sự là không được lời nói. Ngươi lại lựa chọn cực tinh đế cấp bậc cung điện, cuối cùng lại lựa chọn tinh đế cấp cung điện. Dịch Thiên Vân đem tình huống phía trước đều cho liệt kê ra đến, vạch đến cung điện phân bố trạng thái. Đế cấp, Tiêm Vân Nhi giật mình, không tệ. Mạnh nhất chính là thiên đế, tinh đế tại thiên đế trước mặt chính là thứ cặn bã. Cha người đạt được cơ duyên chính là đế cấp cơ duyên, cho nên người tốt tiện đem nắm đi. Nếu là lại có thể cầm tới đế cấp cơ duyên, vậy các người liền thật là vận khí quá tốt rồi. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, hắn mặc dù đối cái này không có quá nhiều hứng thú, nhưng vơ vét tới cho mình thế lực cũng không tệ lắm. Đương nhiên lần này Nguyệt Thần Quyết cùng Nguyệt Thần Viêm mang đến cho hắn chỗ tốt còn là không ít. Chí ít đối với hắn luyện đan trình độ, có thể có cái bay vọt về chất, xem như một cái vui mừng ngoài ý muốn. Mặc dù hắn có thể tăng lên tinh đan sư cấp bậc, nhưng có rất nhiều thứ là không có cách nào lấy được. Tỉ như đặc thù hỏa diễm, còn có đặc thù luyện đan thần quyết, đây đều là không có cách nào lấy được dưới loại tình huống này. Những này ngoài định mức bảo vật, liền có thể đưa đến không nhỏ hiệu quả. Cái kia, vậy đại nhân, ta cái này đi thử một lần, không biết ngài lựa chọn cái nào đâu. Tiêm Vân Nhi biết nói tới trước tới sau, trước hết để cho Dịch Thiên Vân đến chọn lựa. Ha ha ha, không cần để ý ta, chính ngươi tuyển là được rồi, chỉ cần ta muốn vào, không có một cái nào có thể ngăn được ta. Dịch Thiên Vân mỉm cười, nhìn lướt qua phiến khu vực này, coi như đế cấp cung điện, hắn thật đúng là có thể bài trừ đi vào. Chỉ là bình thường mà nói, hắn sẽ không cưỡng ép bài trừ thôi. Cái kia, vậy ta liền cả gan trước lựa chọn. Tiêm Vân Nhi chọn lựa một nhà đế cấp cung điện bay qua, bắt đầu nếm thử lên. Phương thức rất đơn giản, đầu tiên là nhét vào ngự hồn thạch, tại thắp sáng cái kia một cái cửa lúc sau, lại đưa tay dán tại phía trên cảm ứng một phen, nếu có thể mở liền sẽ mở ra, sẽ không mở khải liền tiếp tục nhét ngự hồn thạch. Dịch Thiên Vân không có vội vã lựa chọn, mà là nhìn lấy Tiêm Vân Nhi có thể không thể tiến vào những cung điện này bên trong. Tiêm Vân Nhi tại nếm thử một phen về sau, thứ nhất ở giữa thất bại, nàng không có uể oải. Sau đó tiếp tục nếm thử căn thứ hai, đi theo liên tục nếm thử mấy nhà lúc sau, chỉ còn lại cuối cùng một gian đế cấp cung điện. Tại nàng đưa tay dán tại phía trên lúc, hưu một chút, nàng liền bị hút đi vào. đại biểu thành công tiến vào, vận khí thật sự là quá tốt. Lại có thể cầm xuống một chỗ đế cấp cơ duyên, Dịch Thiên Vân cảm thán một tiếng. Đổi lại hắn khẳng định khó mà thu hoạch được cơ duyên như thế. Hoàn toàn là dựa vào thực lực đến thu hoạch cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.